Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2602, chương 2603, lễ vật. Thanh tước, đại lượng phi hành yêu cầm thanh tước xào huyệt. Tiểu yêu hưng phấn nói ra, thanh tước, Diệp Chân mới đầu còn không có kịp phản ứng. Nhưng tiểu yêu này thanh âm hưng phấn, trong chớp mắt liền để Diệp Chân kịp phản ứng. Có bao nhiêu? 2-3 ngàn trở lên. Khả năng càng nhiều. Phụ thân đại nhân, tiểu yêu nói ra, nhiều như vậy, đủ tạo thành một chi đặc thù bộ đội. Diệp Chân hưng phấn vung tay vung chân. Tiểu yêu, ngươi có thể làm được nó sao? Phụ thân đại nhân yên tâm. Những này thanh tước phần lớn là huyền bản cung cảnh, mạnh nhất bất quá giới vương cảnh. Chờ bọn họ ban đêm nghỉ lại đến thụ tổ về sau, ta xuất mã, có thể một võng thành cầm. Phụ thân đại nhân muốn hay không trừng trị nó nhóm? Tiểu yêu hưng phấn nói, đương nhiên, loại này đại lượng phi hành yêu cầm, có thể là phi thường hiếm thấy. Thanh tước, nghe nói thái cổ yêu cầm thanh loan đời sau, huyết mạch cao quý không nói, trọng yếu nhất là tốc độ phi hành cực nhanh. Giới vương cảnh thanh tước tốc độ phi hành liền có thể siêu việt đại đa số đạo cảnh tốc độ phi hành, mà huyền bản cung cảnh thanh tước tốc độ phi hành đã có thể cùng phổ thông đạo cảnh so sánh, càng có thể cùng đại chu soái cấp linh chu so sánh. Có thể cho dù là Diệp Chân trấn hải quân, soái cấp linh chu cũng bất quá là 2 chiếc mà thôi, mà lại so sánh dưới, cho dù là soái cấp linh chu, cũng không có thanh tước linh hoạt. Nếu để cho thanh tước phụ tải một khung phá thiên chu long nỏ cùng mấy cái tên lính, lại hoặc là phụ tải đại lượng cầm trong tay viêm linh bạo ma nỗ sĩ binh, đây tuyệt đối là địch nhân ác mộng. Phụ thân đại nhân, trừ ngoài ra, còn có khác một kinh hỷ. Tiểu yêu còn nói thêm, cái gì kinh hỷ? Thanh loan. Cái này rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu nhất, còn có mấy cái vị thành niên thanh loan. Đang khi nói chuyện, tiểu yêu liếc liếc một chút sắp manh hóa vệ kim thú nói. Những tin tức này, đều là gia hỏa này cung cấp. Nghe vậy, Diệp Chân bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Thanh loan, đây chính là trong truyền thuyết ngũ phượng một. Phượng hoàng thuyết pháp có rất nhiều loại. Trừ giữa thiên địa vị bách điểu vương, còn có ngũ phượng nói, nhất là tại hoàng linh giới. Tại hoàng linh giới trong, phượng người có ngũ sắc, nhiều xích sắc người phượng, nhiều thanh sắc người loan, nhiều hoàng sắc người uyên thu, nhiều tử sắc người nhạc trạc, nhiều bạch giả thiên nga. Thanh loan cũng là ngũ phượng một, huyết mạch nguồn gốc từ thái cổ, không bình thường cao quý. Một khi trưởng thành, cũng là đạo cảnh đại yêu, thực lực cực sự mạnh mẽ. Ở nơi nào, nhanh mang ta đi. Diệp Chân kìm nén không được hưng phấn sắc. Đương nhiên, đối với Diệp Chân mà nói, thanh loan giá trị cũng không phải là quá cao. Bởi vì thanh loan trừ thực lực bên ngoài, cường đại nhất vẫn là tốc độ. Tốc độ thật nhanh, cực kỳ thích hợp dùng để làm tọa kỵ. Nếu là có một đầu thanh loan làm tọa kỵ, sinh mệnh trước hết có một nửa an toàn. Tốc độ quá nhanh, bình thường người đuổi không kịp a. Thanh loan tốc độ chỉ so với thái cổ lúc phù diêu 9 vạn dặm đại phong chậm một chút mà thôi. Bất quá, cũng chính là bởi vì kỳ chân lưa thưa vô cùng nguyên nhân, toàn bộ hồng hoang đại lục bên trong, thanh loan cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là giàu có chư thiên đại chu hoàng thất, có lại chỉ có 3 cái thanh loan, trong đó 2 cái làm đại chu hoàng hậu xuất hành loan cái. 1 cái bị nhân tôn hoàng ban thưởng cho thương yêu nhất trường nhạc công chúa làm khung xe, nhưng cũng giới hạn ở lại làm vì nghi trượng khung xe dùng. Vô pháp cầm lấy đi làm tư nhân tọa kỵ. Diệp Chân tọa kỵ, có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Tiểu miêu tốc độ phi hành cũng rất nhanh, tuy nhiên liền trước mắt nhìn, muốn so trưởng thành thanh loan chậm rất nhiều. Nhưng là, tiểu yêu có phá hư có thể trong chớp mắt xuyên việt không gian, phút chốc mấy vạn dặm, mà lại trước mắt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu còn không có đột phá. Diệp thực sự tin tưởng, một khi Tiểu Miêu đột phá, cái kia chính là một phen khác quang cảnh. Mặc dù nói Tiểu Miêu đột phá có chút khó, nhưng Diệp thực sự tin tưởng, nỗ lực dưới, Tiểu Miêu nhất định sẽ đột phá. Cái này Thanh Loan, Diệp Chân chính mình là không cần đến, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Chân dùng để đưa người a. Tỷ như sư tỷ Liêu Phi Bạch, tỷ như tìm tới Thải Y sau, có thể trước đưa một đầu Thanh Loan cho Thải Y làm lễ vật. Lại tỷ như đưa cho Hồ Thanh Đồng, Lục La, Phong Nhẹ Tháng, còn có Xích Linh Nhi, nhất định sẽ thích vô cùng. Lớn chừng bàn tay manh ục ục phệ kim thú phát ra rít lên một tiếng, liền hóa thành đường thanh kim quang hoa lướt về phía phương xa. Diệp Chân vội vàng đuổi theo. Dạng này tại rừng rậm nguyên thủy phi tốc chạy vội gần một lúc lâu sau, đột nhiên liền xông vào một mảnh lâm hải trong. Khắp nơi là che trời cao đến trăm trượng tham thiên cổ mộc. Mảnh ục ục phệ kim thú ra hiệu liền tại phía trước. Nhượng Diệp thật là cẩn thận. Tiểu yêu, ngươi tới đi, cẩn thận một chút. Cái này Thanh Loan nhất kích không trúng, chúng ta muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Diệp Chân giao phó nói, liền trước mắt mà nói, cho dù là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ cũng đuổi không kịp Thanh Loan. Dù là những này Thanh Loan còn vị thành niên, phụ thân đại nhân yên tâm đi, chỉ cần chúng nó sinh hoạt trong rừng rậm, liền trốn không thoát tay ta tâm. Một vòng lục quang lóe lên, tiểu yêu liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Sau đó, Diệp Chân trong đầu liền xuất hiện một hình ảnh, một gốc hơn 10 người cùng ôm không hết đến đại thụ tán cây trong, ẩn giấu đi một cái to lớn vô cùng tổ chim, bốn cái chỉ có vài thước lớn nhỏ đuôi cánh rất lâu, hiện lên màu xanh nhạt thanh điểu, đang ở nơi đó nghỉ lại. Đây chính là Thanh Loan không thể nghi ngờ. Bất quá, cái này mấy cái Thanh Loan, toàn thân tản ra thông thần cảnh khí tức, liền huyền bản cung cảnh đều không có. Có lẽ vẫn là ấu sinh thể. Cách đó không xa trên đỉnh cây, có một cái quanh thân tản ra giới vương cảnh khí tức Thanh Loan. Ánh mắt chính như chim ưng dò xét bốn phương tám hướng, làm lấy cảnh giới. Phụ thân đại nhân, phệ kim thú nói, có một cái giới vương cảnh Thanh Loan cùng huyền bản cung cảnh Thanh Loan ra ngoài kiếm ăn, chúng ta nếu không chờ. Tiểu yêu nói ra, chờ một chút. Sau đó một võng thành cầm, Diệp Chân kiên nhẫn vẫn là rất cường đại. Mặt trời đỏ ngã về Tây, khi mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu khi đi tới sau, một đường tia chớp màu xanh chợt lóe lên, lại nhìn lúc tiểu yêu đưa tới trong tấm hình, viên kia đại thụ bên trên đã nhiều hai cái thân dài hơn 10 mét, trưởng cánh thu nạp đứng lên Thanh Loan. Cái này khiến Diệp Chân hãi nhiên, còn vị thành niên Thanh Loan, tốc độ liền nhanh như vậy, liền hắn cũng thấy không rõ. Vậy nếu là trưởng thành đâu? Phụ thân đại nhân, ta muốn xuất thủ, cũng liền ở trong nháy mắt này, đại thụ đột nhiên liền ra vô số dây leo, như thiểm điện quấn về này 8 con lớn nhỏ không đều Thanh Loan. Tiểu yêu cái này có thể một lần tập kích, có thể là chuẩn bị gần nửa ngày, xuất kỳ bất ý, nhanh vô cùng, nhưng coi như thế, đem đang cho ăn cái kia giống cái giới vương cảnh Thanh Loan, cùng cái kia huyền bản cung cảnh Thanh Loan cùng mặt khác 5 cái Thanh Loan chim non vây khốn. Có thể cái kia hùng tính Thanh Loan, dù là tiểu yêu dây leo là theo nó dưới vuốt dò xét đi lên, cũng vẫn là cực kỳ thần dị tránh ra, như thanh kim chảo cánh lóe lên, tiểu yêu dây leo liền thất bại. Không tốt, muốn hỏng việc. Diệp Chân trong lòng bỗng nhiên giật mình. Thanh Loan thế nhưng là cực kỳ mang thù. Diệp Chân nếu là tóm nó bạn lữ cùng hài tử, lại làm cho nó trốn, sợ rằng sẽ một mực không ngừng dây dưa Diệp Chân, thỉnh thoảng hội đánh lén Diệp Chân. Lấy cái này Thanh Loan tốc độ kinh khủng, đem hội vô cùng phiền phức, mà lại tại Hoàng Linh giới, Thanh Loan chính là thần điểu. Một khi một cái Thanh Loan thời gian dài tiến công Diệp Chân, chỉ sợ cũng sẽ cho Diệp Chân đưa tới không tất yếu phiền phức. Cũng liền tại Diệp thật lo lắng nháy mắt, bỗng nhiên phóng lên tận trời Thanh Loan, vậy mà tiến đụng vào một trương tấm võng lớn màu xanh lục trong. Hô, còn tốt chuẩn bị thêm một tay, không phải vậy liền để nó chạy. Đạo cung trong truyền đến tiểu yêu thanh âm. Ha ha, đại đầu tỷ, ta đề nghị không tệ đi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu này khoa trương âm thanh vang lên. Lại là trước Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thầm nhắc nhở tiểu yêu. Nói cái này Thanh Loan nhất là hùng tính Thanh Loan, cảnh giác vô cùng. Hừ, nhớ ngươi một công. Tiểu yêu lạnh hừ một tiếng. Hai cái giới vương cảnh Thanh Loan không ngừng phẫn nộ thét chói tai vang lên, muốn giãy giụa trói buộc. Có thể là tiểu yêu đạo cảnh hậu kỳ tu vi thúc sinh ra dây leo, há lại chúng nó có thể tránh thoát. Mấy hơi về sau, liền nhau nhau bị Diệp Chân thu vào Thận Long Châu không gian vây khốn. Về phần thu phục chúng nó thì cần muốn chậm công ra việc tinh tế. Phụ thân đại nhân, Thanh Loan đã một võng cầm, vậy bây giờ liền cùng nhau đem những thanh tước đó cho bắt. Bắt những thanh tước đó, chỉ cần chúng nó trên tàng cây, cũng không có cái gì độ khó khăn. Tiểu yêu thanh âm hưng phấn vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.